Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2404, chương 2409, chạy tới lôi đình chi cốc. Bồi Vĩnh Chí tiến thối lưỡng nan, hắn vạn vạn không nghĩ đến, Hạ Minh đúng là một tên ngũ phẩm luyện đan đại sư. Đây chính là ngũ phẩm luyện đan đại sư a, đừng nói là chỉ là một Chu Thiên Thành. Cũng là ở nhà một Chu Thiên Thành, cũng đắc tội không nổi Hạ Minh a. Một cái ngũ phẩm luyện đan đại sư nhân mạch, đó là kinh khủng bực nào, chỉ sợ bất luận kẻ nào đều vô pháp tưởng tượng, cũng là bọn họ ẩn trong khói môn, cũng tuyệt đối đắc tội không nổi Hạ Minh. Bồi Vĩnh Chí hít sâu một hơi, vội vàng ôm một cái quyền, thấp giọng nói, đại sư, là tại hạ mắt vụng về. Đường đột đại sư, mong rằng đại sư chớ trách. Bồi Vĩnh Chí ở trong lòng đem Chu Thiên Thành cho mắng một vạn lần. Hận không thể muốn đem Chu Thiên Thành cho đánh ra nước tiểu đến. Cái này hỗn đản, quá đáng giận, đối rõ ràng là một tên ngũ phẩm luyện đan đại sư. Thế nhưng là cái này hỗn đản đúng là không nói cho hắn. Nếu không phải đối phương xuyên lấy ngũ phẩm luyện đan đại sư trang sức, chỉ sợ hắn Bôi Vĩnh Chí thì muốn trở thành vĩnh hằng. Hạ Minh nhấp nhô nhìn Bôi Vĩnh Chí liếc một chút, cười lạnh một tiếng, làm sao, không muốn tìm ta phiền phức a? Không dám, không dám. Bôi Vĩnh Chí gấp đầu đầy mồ hôi, vội vàng nói, Bôi Vĩnh Chí cũng là bị Hạ Minh bị dọa cho phát sợ. Lúc này thời điểm chỗ nào bên trong còn có vừa mới kiệt ngao. Hạ Minh mỉa mai cười một tiếng, nếu không phải ta là ngũ phẩm luyện đan đại sư, chỉ sợ ngươi liền muốn nhịn không được ra tay đi. Hạ Minh lời nói, khiến Bôi Vĩnh Chí sắc mặt đại biến, Bôi Vĩnh Chí phía sau lưng đều là ẩm ướt một mảnh. Chính như Hạ Minh nói tới như vậy, nếu không phải Hạ Minh là ngũ phẩm luyện đan đại sư, hắn tuyệt ra tay với đã. Đây cũng là vì cho Chu Thiên Thành báo thù, từ đó đạt được Chu Thiên Thành hữu nghị. Có thể chẳng ai ngờ rằng, tên trước mắt này so Chu Thiên Thành còn đáng sợ hơn. Không dám, không dám, Bồi Vĩnh Chí vội vàng khoát tay một cái nói, sắc mặt mang theo một chút bối rối. Hạ Minh như thế yên tĩnh mà nhìn xem Bồi Vĩnh Chí. Thần sắc lạnh nhạt, không mang theo mảy may tình cảm. Ngươi nói chuyện này giải quyết như thế nào đi? Hạ Minh nhấp nhô, thanh âm khuếch tán ra đến. Bồi Vĩnh Chí lại là sắc mặt đại biến. Bồi Vĩnh Chí biết, chính mình hôm nay đã trúng thiết bản phía trên. Tại cái này bốn phía có không ít cao thủ. Những người này cũng không so với hắn Bồi Vĩnh Chí kém. Nếu như Hạ Minh chịu vung cánh tay hô lên, chỉ sợ bốn phía có không ít người muốn vì Hạ Minh ra mặt. Giết một mình hắn đắc tội một tên ngũ phẩm luyện đan đại sư hữu nghị. Đây tuyệt đối là một khoản có lợi mua bán. Bồi Vĩnh Chí mặt đen thui, muốn nhiều khó coi thì có nhiều khó coi. Cuối cùng Bồi Vĩnh Chí khẽ cắn môi, xuất ra một cái chữ vật giới chỉ, nhỏ giọng nói ra, đại sư, đây là tại hạ trước đó thu thập một số đồ chơi, còn hy vọng đại sư đừng nên trách. Giờ khắc này, cũng chỉ có thể lấy tiền tiêu tai, trừ phi hắn không muốn lăn lộn. Hạ Minh ngược lại là không có khách khí. Hắn vung tay lên, chiếc nhẫn này chính là rơi vào trong tay hắn. Hạ Minh tùy ý liếc liếc một chút, lại phát hiện bên trong linh thạch vậy mà đều có mấy khối. Hạ Minh cũng là hai mắt tỏa sáng. Xem ra cái này Bôi Vĩnh Chí cũng là phía dưới máu vốn. Đến bọn họ cảnh giới cỡ này, linh thạch mới là tốt nhất tài nguyên tu luyện. Chỉ bất quá linh thạch cực kỳ thưa thớt, không có gì ngoài linh thạch bên ngoài. Cái kia cũng chỉ có thể làm từng bước tu luyện. Đến tụ linh cảnh về sau, dùng nguyên thạch cơ hồ không có cái gì tác dụng quá lớn, mà lại sử dụng nguyên thạch chuyển hóa làm linh khí, cái này cần thiết quá trình cũng quá phiền phức. Hạ Minh hơi hơi gật gật đầu, từ tốn nói, hôm nay coi như nếu là lại có dạng này sự tình phát sinh, hoan nghênh kịp thời tới tìm ta. Phốp, Bùi Vĩnh Chí kém chút một miệng lão huyết phun ra ngoài. Lập tức chứng thật coi mình là Tống Tài đồng tử. Chúng ta đi thôi. Hạ Minh nhìn bên người Tiết Linh liếc một chút, sau đó nói, a, là, Tiết Linh cũng là bị tình cảnh này cho kinh ngạc đến ngây người. Không đánh mà thắng, thì hố một khoản tiền mới không nói, còn để người ta cung cung kính kính. Giờ khắc này, Tiết Linh cũng là khẽ thở dài một tiếng, không hổ là luyện đan đại sư. Hai người bọn họ rời đi Vô Vọng Chi Thành về sau, lại là hướng về Lôi Đình Chi Cốc xuất phát. Thế mà Hạ Minh hai người nhưng không biết, cái kia Phiêu Miểu cung Lý Trường Sa vẫn là đem chuyện này truyền đi. Chuyện này vừa truyền ra đi, nhất thời gây nên một mảnh xôn xao, có không ít người ào ào là tiến về cái này Lôi Đình Chi Cốc tìm kiếm Lôi Đình Chi Tâm. Cái này Lôi Đình Chi Tâm chính là thiên địa sản phẩm, cực chân quý. Nếu là có thể có được, thực lực này tất nhiên nâng cao một bước. Không ít người đối thứ này cực kỳ tâm động. Một ngày này, ban đêm, Hạ Minh cùng Tiết Linh bước vào một mảnh sâu trong rừng. Hạ Minh dâng lên một đống lửa. Tại lửa này trên kệ, lại là nướng một con linh thú. Rất hiển nhiên, đây là Hạ Minh săn giết. Tăng thêm Hạ Minh bản thân liền là một tên trù nghệ đại tông sư. Vì vậy cái này làm đi ra đồ vật cũng là tương đương mê người. Thịt nướng chậm rãi biến thành màu hoàng kim. Bên trên dầu dần dần chảy xuôi xuống tới. Tản ra mê người mùi thơm. Thơm quá a. Tiết Linh một đôi mắt to nhìn chằm chằm trước mắt thịt nướng. Ngụm nước đều là kém chút chảy ra. Nàng không nghĩ tới Hạ Minh làm đồ vật đều lợi hại như vậy. Hạ Minh nhìn xem Tiết Linh cái kia trông mà thèm bộ dáng, cũng là hơi có chút im lặng. Hạ Minh tùy ý cắt bỏ một khối thịt nướng, chính là ném cho Tiết Linh, nói, ăn đi. Tiết Linh tiếp nhận thịt nướng, không để ý thục nữ hình thái, trực tiếp miệng lớn bắt đầu ăn ngồm ngoàm. Một bên ăn còn biến đổi tán thưởng, ăn ngon, ăn ngon. Hạ đại sư, không nghĩ tới ngươi không chỉ có luyện đan lợi hại, thì liền làm đồ vật cũng ăn ngon như vậy. Hạ Minh nghe vậy, lại là khẽ lắc đầu. Hạ Minh ánh mắt nhìn hướng lên bầu trời. Bầu trời đầy sao tô điểm, mà Hạ Minh lại là cao hứng không nổi. Càng thậm chí hơn tâm lý còn mang theo một chút lo lắng. Vãn Tình cũng không biết thế nào. Đối với Lâm Vãn Tình, Hạ Minh lo lắng rất. Hắn suy đoán, Lâm Vãn Tình rất có thể đã bước vào cái này thượng cổ đại lục hạch tâm. Hắn nhất định phải mau chóng tiến vào thượng cổ đại lục hạch tâm. Chỗ đó thiên chi con cưng ngang dọc, thì liền hắn cũng không dám nói có 10 phần nắm chắc. Nhưng là hắn nhất định phải đi, bởi vì Lâm Vãn Tình nhất định là đang chờ hắn. Hạ Minh kéo xuống một miếng thịt nướng, cắn một cái, san sạt. Cũng chính là vào lúc này, Hạ Minh lỗ tai nhất động, ánh mắt lấp lóe một chút, chính là nhìn về phía bên trái phương hướng. Tại cái kia hắc trong đêm tối, lại là nghe được mấy cái tiếng bước chân. Hạ Minh từ tốn nói, có người tới. Xoát, Tiết Linh nghe vậy, khuôn mặt khẽ biến, tâm tình cũng là tại thời khắc này biến đến khẩn trương lên. Một đôi mắt to khẩn trương nhìn chằm chằm rừng sâu bên kia. Chỉ bất quá, bầu trời biến thành đen. Ở bên kia, Tiết Linh lại là cái gì đều không nhìn thấy. Cái này vô tri đồ vật, hội đạo gây nên người càng ngày càng khẩn trương. Tiết Linh cả trái tim đều là nắm chặt cùng một chỗ. Giờ khắc này, theo cái này sâu trong rừng chậm rãi đi ra tới một vị lão nhân cùng một cái xem ra không to nhỏ nữ. Hai, tiểu nữ hài cột hai cái đuôi ngựa, xem ra dí dỏm đáng yêu, riêng là cái kia đôi mắt to bên trong, càng là mang theo một tia linh động, nhưng là không biết vì cái gì, cô bé này lại là khiến Hạ Minh nhìn không thấu. Làm sao có thể? Hạ Minh không khỏi có chút rung động, cô bé này xem ra tuyệt đối không cao hơn 10 tuổi. Vì sao chính mình hội nhìn không thấu tiểu nữ hài này? Điều đó không có khả năng. Hạ Minh rung động trong lòng. Không chỉ có như thế, hắn phát hiện trên người lão giả này đúng là không có một chút xíu khí tức. Chỗ nào sợ là một tia khí tức đều không có. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.